Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 232, nói đi. Người muốn như thế nào? Lúc này Flash còn đang nói. Bởi vì công năng cần, các ngươi đến dạng này mặc 3 giờ trở lên, nhượng chế phục tự động tìm tới thích hợp nhất kéo căng lực. Cho nên hữu nghị nhắc nhở, này thời gian 3 tiếng, các ngươi tận lực uống ít nước tốt. Anh Tuyết Dạ bên này gật đầu, mà Miêu Tiểu Lệ lại cười hắc hắc, trong mắt lập lòe quỷ dị ánh sáng. Nàng yên tĩnh bay tới anh Tuyết Dạ sau lưng, đột nhiên nhẹ nhàng vỗ anh Tuyết Dạ phía sau lưng. Vốn là anh Tuyết mặc thường phục nhất thời hóa thành cho bụi, mà Lâm Phi Phàm toàn bộ trong mắt đều đầy máu. Lại, vậy mà không sai hơi mờ. A, không nên nhìn a. Anh Tuyết Dạ đầu tiên là sững sờ, lập tức một tay che ngực, mặt khác tay đột nhiên đẩy Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm chỉ cảm thấy như là bị pháo kích bên trong ngực, chính mình đụng một tiếng nện xuyên cửa phòng bay đến trên đường, xa xa trượt trăm thước mới ngừng lại được. Lâm Phi Phàm nằm trên mặt đất rên rỉ lên tiếng, mà chung quanh đúng là một đoàn ăn mặc váy ngắn điệp yêu. Lâm Phi Phàm mở mắt ra, lập tức một mảnh dưới váy phong quang. A, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Khụ khụ, chư vị tiểu tỷ tỷ nhóm, các ngươi không cần phải lo lắng, ta không có nhìn trộm dưới váy mới tốt. Lâm Phi Phàm ý đồ nói cho đám người, chính mình là cái chính nhân quân tử. 10 phút sau, Lâm Phi Phàm tại cầu vòng cốc Vĩnh Phúc đường đồn công an Câu Lưu thất, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ta, Lâm Phi Phàm, nam, sống lớn như vậy, lần thứ nhất tiến vào cục cảnh sát lại còn là tại yêu tộc trên địa bàn. Nói đi, đàn ông, ngươi là thế nào trà trộn vào tới? Hai nữ cảnh sát ngồi tại Lâm Phi Phàm trước mặt. Ta là bồi bằng hữu tới nơi này mua quần áo. Lâm Phi Phàm tranh thủ thời gian nói rõ lý do. Mua quần áo? Mua quần áo không đi cầu vòng cốc trực doanh cửa hàng, chạy đến phía sau núi tới. Ta nhìn ngươi là tới liệp diễm a. Trước mặt nữ cảnh sát kia diện mạo lãnh diễm, đem Lâm Phi Phàm quần áo cổ áo bắt lấy, nói, ngươi có bao nhiêu người? Đều giấu ở nơi nào? Các ngươi đến tột cùng định dùng như thế nào tàn nhẫn thủ đoạn tra tấn chúng ta những này đáng thương nữ tử? Các ngươi đều mang đến cái gì đạo cụ? Đến tột cùng mong muốn chơi cái gì xấu hổ trò chơi? Trời ạ, các ngươi bọn này tàn nhẫn ác ma. Ta liền biết các ngươi tu sĩ cho tới bây giờ gấp không có một cái tốt. Các ngươi khẳng định là muốn đem chúng ta lột sạch về sau treo ở nơi đó biểu hiện ra, khiến cho mỗi người nam nhân đều dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm chúng ta hoàn mỹ thể xác thưởng thức. Các ngươi sẽ còn dùng cạnh tranh thủ đoạn đem chúng ta bán cho những cái kia thô bạo đàn ông. Bọn hắn sẽ dùng roi ra tại trên da rẻ của chúng ta lưu lại từng đạo vết roi. Sẽ còn dùng ngọn nến, còn có ngạt thở, chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm càng thêm mờ mịt. Trước mặt cái kia lãnh diễm nữ cảnh sát đỏ bừng cả khuôn mặt, hô hấp nặng nề, sợi tóc ngổn ngang. Nam nhân quả nhiên là thật là đáng sợ. Ngươi vậy mà để cho chúng ta đại tỷ đầu biến thành như thế. Một cái khác nữ cảnh sát đuổi vội vàng kéo nói chuyện nữ cảnh sát kia, thấp giọng an ủi. Lâm Phi Phàm cả người đều Sparta. Này liên quan ta cái giám a? Ta theo tiến đến bây giờ vẫn luôn bị cong, ta liền miệng đều không trương a. Cái kia, xin cho ta nhận biết hai câu. Ta không phải cái gì nhân vật khả nghi, ta là hướng dẫn du lịch a. Lâm Phi Phàm, hướng dẫn du lịch? Cái kia lãnh diễm nữ cảnh sát đột nhiên khôi phục bình thường. Hướng dẫn du lịch chứng nhận đâu? Ta bên này trong túi. Lâm Phi Phàm hướng dẫn du lịch chứng nhận vẫn luôn mang theo trong người. Đây là nghề nghiệp tố dưỡng. Móc ra hướng dẫn du lịch chứng nhận, phân rõ thật giả về sau. Cái kia hai nữ cảnh sát liếc nhau, đột nhiên trên mặt mang không hiểu ý cười. Nguyên lai là Lâm Phi Phàm tiểu ca ca nha. Một trái một phải, hai nữ cảnh sát đồng thời ngồi ở Lâm Phi Phàm trước mặt trên bàn. Lâm Phi Phàm lập tức cảm giác tất cả vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Đồng phục cảnh sát, mãi mãi cũng là bên trong kinh điển kiểu dáng. cùng quân phục khác biệt. Đồng phục cảnh sát cho người ta loại kia ở vào khoảng giữa phạm tội ở giữa suy tư thật sự là quá kích thích, nhất là váy lại ngắn một chút, tỉ như bây giờ như thế. Lâm ca ca nha, nói sớm ngài là huyền giới hướng dẫn du lịch, liền không có có phiền toái nhiều như vậy nha. Còng tay vô thanh vô tức bị mở ra, ta lúc này mới nhớ tới. Chấm ngoặc kép, ngài không có mang đoàn A, là tự mình tới chơi phải không? Không, nếu như để cho tỉ muội chúng ta hai người giới thiệu cho ngươi một chút cầu vòng cốc chơi vui. Chỗ A, bất quá chúng ta cầu vòng cốc nhưng không có khách sạn A. Không bằng ban đêm liền ở tại chúng ta trong căn hộ A. Đừng xem tỉ muội chúng ta là cảnh sát, nhưng mà vào lúc tan việc, chấm ngoặc kép, đồn công an cửa bị Miêu Tiểu Lệ một cước đá văng. Vài phút về sau, Miêu Tiểu Lệ A Lâm Phi Phàm theo cầu vòng cốc cục công an dẫn ra ngoài. Lúc này Lâm Phi Phàm kiểu tóc ngổn ngang, quần áo không chỉnh tề, trên mặt còn mang theo mấy cái dấu son môi, trong mắt còn mang theo nước mắt. Ai, cho nên nói, rõ ràng chỉ là cái khu xúc cất quan. Nhưng dù sao muốn ông chủ quan tâm a, ngươi xem một chút ngươi. Nếu như không phải ta đem ngươi kịp thời mang ra, có phải hay không phiền toái? Miêu Tiểu Lệ tranh công. Vâng, Lâm Phi Phàm tầng tầng mà nói. Là cái giám, hai nữ một nam, củi khô lửa bốc, học tập trong tư liệu đều không như thế kích thích a. Ngươi tại muộn một hồi, liền chỉ là một hồi, ta cũng đã là người trưởng thành rồi a. Lâm Phi Phàm bắn ra khóe mắt nước mắt, mặc niệm một tiếng, nam nhi không dễ rơi lệ, ta dựa vào, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm a, liền kém một chút a, liền kém một chút a. Không không, bình tĩnh, bình tĩnh, Lâm Phi Phàm, là ngươi cái nam nhân, đàn ông sống trên cõi đời này, còn có ngoại trừ so này càng thêm chuyện trọng yếu phải làm. Đó là, vâng, không có a. Sinh mệnh theo lúc đầu sinh ra bắt đầu liền là phân liệt sinh sôi. Chỉ cần đơn độc cá thể là được rồi. Mà giống đực nhiễm sắc thể xuất hiện tương đối trễ. Mà sở dĩ phân hóa ra giống đực nhiễm sắc thể, duy nhất nguyên nhân chính là vì phồn diễn sinh sống. Tất cả những thứ này cũng là vì chủng tộc kéo dài. Vì nhân loại phồn vinh. Chúng ta đã tiến nhập tuổi già hóa xã hội. Vì hưởng ứng tổ quốc hiệu triệu. Ta cũng là vì kiến thiết vĩ đại chủ nghĩa xã hội tổ quốc a. Cho nên, tư tưởng của ta không sai a. Không sai a, không sai a. Nhìn một chút một bên còn tại vênh váo ngút trời Miêu Tiểu Lệ. Còn có tại một bên khác cúi đầu đỏ mặt anh Tiết Dạ. Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút. Được rồi, dù sao đã nhiều năm như vậy, cũng không quan tâm này một ngày hai ngày. Về đến trong nhà, Miêu Tiểu Lệ lẩm bẩm khắp nơi tìm đồ ăn, tìm không thấy đồ ăn liền bắt đầu chơi xấu. Anh Tiết Dạ thì đỏ bừng cả khuôn mặt tự giam mình ở trong phòng không dám ra tới. Làm một cái mục đích gì đều không đạt tới người đáng thương. Lâm Phi Phàm quyết định trong trò chơi phát tiết phiền não của mình. A, ta chén nước, quên cầm đi. Lâm Phi Phàm lúc này mới nhớ tới. Thời điểm ra đi là ôm chén nước đi. Trở về thời điểm là tay không trở về. Được rồi, liền để cái kia đoạn thống khổ trí nhớ. Theo gió tung bay trôi qua đi. Anh Tuyết Dạ chỉ dùng nửa ngày liền dung nhập cái gia đình này. Dù sao cái gia đình này bên trong cũng không có một người bình thường. Mọi người đối đủ loại sự tình đều không cảm thấy kinh ngạc. Như thế, mở đen lần nữa có 5 người. Mà Miêu Tiểu Lệ không biết là nhận thua còn là thế nào. Rốt cuộc không có nói lớn mà vô dụng sự tình. Trong lúc đó, Lâm Phi Phàm thu đến đại hào tin nhắn thông chi. Nói là trăm nhà đua tiếng chuyển động đổi tại 15 ngày trời vừa rạng sáng lái thuyền. Rạng sáng không điểm bắt đầu lên thuyền. Chỉ có 1 giờ lên thuyền thời gian. Nhất định phải trước chạy tới vân vân. Lâm Phi Phàm không có để ở trong lòng. Tiếp tục trò chơi. Tháng giêng 15 tới rất nhanh. 8 giờ tối Lâm Phi Phàm liền thu thập xong chính mình túi du lịch. Liền chuẩn bị xuất phát đi hương cảng cảng Victoria. Hôm nay chính thức trăm nhà đua tiếng bắt đầu tháng ngày. Các ngươi không đi sao? Lâm Phi Phàm đối đám người hỏi. Hoàn toàn không đi. Miêu Tiểu Lệ lắc đầu. Người gặp qua ưa thích nước mèo sao? Gặp qua à, đó cũng là mèo bên trong phản đồ. Cổ Nhã, chấm ngoặc kép, ta bề bộn muốn chết. Tiểu Cốt, ấy nha nha, không được à, ta là quỷ tộc, sẽ cho ngươi thêm phiền phức. Tiểu Dạ, tuyệt đối không được. Anh Tuyết Dạ sớm đã theo trong miệng mọi người biết được Lâm Phi Phàm là cái sắc lang sự thật. Mặc dù chỉ có tâm không có gan, thế nhưng tại Nhật Bản nhiều năm giáo dục, đối Si Hán căm thù đến tận xương tủy, để cho nàng một nói từ chối. Miệng nó, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.